đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à? Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì những lời này của Chu Phủ Tuyết mà mãi cho đến khi ba người dừng chân nơi trấn nhỏ gần nhất với ranh giới Nhật Chiếu, Minh Trúc cũng chẳng nói với Chu Phủ Tuyết lấy một câu, vốn là Chu Phủ Tuyết muốn nói Minh Trúc so với 5 năm trước có thêm ít da thịt, không giống hồi đó quá gầy gò, ít da cõng cũng không làm mình bị cộm xương, cũng không có ý chê bai gì. Nhưng chả biết Minh Trúc bị mấy lời này chọt vào ống phổi nào, mà kệ Chu Phủ Tuyết giải thích ra sao hắn cũng không nghe, CS3T cũng không nghe, mặt không cảm xúc, nhảy từ trên người Chu Phủ Tuyết xuống, loạng choạng đi nhanh mấy bước đuổi theo Lục Thanh không thèm để ý đến hắn. Ngày thường Chu Phủ Tuyết chuyện gì cũng thành thạo, lần này nếm mùi không biết phải làm sao, xưa nay hắn không giỏi nói năng, ở chung với Minh Trúc cũng toàn là Minh Trúc lải nhải không ngừng. Ngần ấy năm làm gì có chuyện Minh Trúc không để ý tới hắn. Mãi đến khi mọi người vào trấn nhỏ khói bếp lượn lờ, Chu Phủ Tuyết cũng chưa nghĩ ra phải giải thích với Minh Trúc như thế nào. Trấn nhỏ ở chỗ xa xôi, nhưng kẻ lui tới cũng nhiều thật, hoàng hôn buông xuống, người đi lại trên đường rộn ràng, cũng không biết náo nhiệt hơn núi Nhật Chiếu bao nhiêu. Minh Trúc đã bao năm không thấy thế gian ồn ào náo động, hắn lập tức hưng phấn, đi nhanh vài bước chen vào đám đông đông đúc. Áo đỏ phất phới chẳng mấy chốc đã không thấy tăm hơi. Chu Phủ Tuyết với Lục Thanh không tính tình lạnh nhạt, không thích nơi đông người, đứng xa xa nhìn theo, cũng không sợ Minh Trúc chạy mất. Lục Thanh không tuy là không thích Chu Phủ Tuyết nhưng vẫn nhớ lần này xuống núi là giúp sư đệ rèn luyện, nhân lúc này, hắn hờ hững hỏi. Chuyến này xuống núi đệ dự tính tới đâu? Tầm mắt Chu Phủ Tuyết vẫn luôn đuổi theo bóng đỏ trong đám đông kia, thất thần đáp. Thành Duyệt Ngọc, núi Nhật Chiếu xưa nay chẳng có quy tắc gì. Nói là xuống núi rèn luyện còn không bằng nói là đi chơi, Thành Duyệt Ngọc là thành trì phồn hoa bậc nhất Tích Mộc Quốc, người đến đi mỗi ngày không kể xiết là bao, là nơi hợp nhất với hoang phí xa hoa, đúng là nơi giải sầu. À nhầm, rèn luyện tốt nhất, Lục Thanh không nói, từ núi Nhật Chiếu đến Thành Duyệt Ngọc cũng phải ngàn dặm, ngồi hành diên cũng mất gần 2 ngày đường, để chắc chắn đại sư huynh chịu nổi. Lúc này Chu Phủ Tuyết mới thu hồi tầm mắt, lãnh đạm liếc Lục Thanh không một cái, nói. Lời này của huynh là có ý gì? Cứ cách một quãng thời gian đại sư huynh phải xông tới sơn môn một lần là điều cả Nhật Chiếu ai cũng biết. Ngần ấy năm rốt cuộc đạt được ước nguyện thoát khỏi nhà giam cầm tù mình. Chắc đệ không thật sự ngây thơ cho là huynh ấy sẽ đi với đệ tới Thành Duyệt Ngọc chơi trò gia đình. Sau đó gì cũng không làm ngoan ngoãn quay về Nhật Chiếu chứ. Lòng Chu Phủ Tuyết đột nhiên nặng nề. Hắn đã chẳng còn là đứa trẻ ai nói gì cũng tin 5 năm trước. Mấy năm nay Minh Trúc toàn tâm toàn ý thoải mái theo đuổi chuyện ăn chơi. Nhưng cách một đoạn thời gian thì sấm đánh cũng không đổi phải xông vào sơn môn, tuy là lần nào kết quả cũng chỉ có bị kết giới sơn môn núi Nhật Chiếu đánh văng về, còn bị Quy Ninh chân nhân bùng nổ cơn giận phạt một trận cũng không thể dẹp được chuyện hắn chủ động tìm CS3T. Chu Phủ Tuyết tự hỏi mấy năm nay mình đã hiểu biết thấu đáo tính cách Minh Trúc, đó vẫn là lần đầu thấy hắn chấp nhất, bướng bỉnh với một chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một lần trong lúc vô tình đi theo. Nhìn thấy Minh Trúc ngày thường dịu dàng thấm nhuần là vậy lại lộ ra vẻ mặt tràn đầy ác độc với thứ gông cùm xiềng xích trong suốt kia dù cho chỉ trong nháy mắt. Lục Thanh không nhìn bộ dạng sắc mặt tái nhợt của hắn, lòng không dưng vui vẻ. Lần này để đưa huynh ấy ra ngoài nhưng có chắc chắn huynh ấy sẽ theo để quay về Nhật Chiếu không? Nếu huynh ấy thả CS3T cũng không về, phía sư phụ đệ sẽ ăn nói sao? Chu Phủ Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, tựa như muốn phản bác nhưng lại thấy hắn nói không phải không có lý. Lục Thanh không còn muốn thọc giao thêm đôi câu, đám đông nhốn nháo phía trước đột nhiên truyền lại một trận huyên náo không dứt, có người cao giọng hét cái gì mà. Tiên nhân hạ phàm á, lời nói kỳ quái. Chu Phủ Tuyết nghiêng đầu nhìn, tức khắc có dự cảm không hay, hắn chẳng kịp cãi với Lục Thanh không, liều mạng đẩy đám người kia ra, chen hết nửa ngày mới chen đến giữa dòng người xô đẩy chen chúc nhau. Chẳng sai tẹo nào. Khuôn mặt yêu kiều chẳng gì che lại của Minh Trúc bị lắm kẻ nơi trấn nghèo chưa trải sự đời vây lại xem. Mà bản thân hắn cũng chẳng để ý xung quanh ồn ào, ngồi xổm trước quầy hàng lựa đồ, lâu lâu nhìn sang quán chủ mặt đỏ cả để hỏi giá, bộ dáng chỉ độn quá thể. Để ý kỹ sẽ thấy, đám người vây quanh không muốn rời đi vậy mà đa số toàn là nam, khi Chu Phủ Tuyết đang trợn mắt há hốc, một gã đàn ông nham nhở làm bộ đứng đắn. Một, ho khan một tiếng, phe phẩy quạt đi tới ngồi xổm xuống kế Minh Trúc, dịu dàng nói. Cô nương, Minh, cô nương, nghi hoặc ngẩng đầu. Sững sờ một chút, chỉ tay vào mình, mặt mờ mịt. Người đàn ông nhìn tới chính diện khuôn mặt của Minh Trúc, đôi mắt hiện lên tia kinh động vì nhìn thấy cái đẹp, cân nhắc khép quạt nâng cằm Minh Trúc, mờ ám nói. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. 2. Gặp cô nương ở đây là duyên phận, chẳng hay tiểu sinh có thể biết được tên nàng. 3. Hay chăng, Chu Phủ Tuyết thấy có kẻ dám trêu đùa đại sư huynh ngay dưới mắt mình lập tức giận tím mặt, đang muốn xông lên dạy cho tên này biết hôm nay hắn có bị đập gãy chân cũng gọi là hữu duyên. Đột nhiên Minh Trúc cười nhẹ. Minh Trúc đại khái nhìn ra kẻ trước mặt nhìn hắn thành con gái, đàn ông gặp phải chuyện này, nếu không phải xấu hổ giận dữ muốn CS3T thì cũng giận tím mặt, cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình bị sỉ nhục, cơ mà Minh Trúc sinh ra đã khác người ta ít ra da mặt hắn dày hơn người ta nhiều. Chỉ thấy hắn duy trì tư thế bị quạt nâng cằm, ra vẻ dịu dàng chớp mắt, ép giọng thật nhỏ, dịu dàng thưa. Tiểu nữ họ Chu, tên gọi Phủ Tuyết, xin hỏi tôn tính đại danh. 4. Của công tử, Chu Phủ Tuyết, gã đàn ông mắt mù kia không nhìn ra hắn và Minh Trúc giống nhau, đều là đờn ông, lập tức phấn khởi, liến thoáng không dứt kể sạch sẽ ba đời nhà mình ra. Dường như Minh Trúc diễn đến ghiền, lã chã nước mắt trực trào nhìn gã ta, mắt ngập niềm mong mỏi, hắn đưa đồ đã lựa kỹ cho quán chủ, vỗ vỗ eo, đột nhiên. Ấy, một tiếng, ra vẻ kinh hoàng, chuyến này ra cửa gấp quá, quên mang tiền theo, sợ là... Gã kia tức khắc thấy sắp thì lú đầu. 5. Không đợi hắn nói hết đã móc túi tiền ra từng múc, đỏ mắt nói. Ta ra tiền thay cô nương. Minh Trúc lập tức hớn hở nói lời cảm tạ không dứt, hơn nữa còn mặt dày vô sỉ chọn thêm mấy món đồ chơi đắt tiền, cảm thấy hài lòng mới đứng dậy tạm biệt. Chu Phủ Tuyết trơ mắt nhìn hắn chẳng tốn đồng nào ôm đi đống to, lưỡi khéo như lò xo. 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dăm ba câu đuổi đám người cuốn mình đi. Lúc này vui vẻ ra mặt đi tới cạnh hắn. Dường như Minh Trúc giả gái giả thành nghiện, ngay cả đi đường cũng mang theo đầy đủ vẻ đẹp yêu kiều vốn có, nếu không phải Chu Phủ Tuyết biết, chắc cũng như lũ đàn ông ngốc kia nhìn hắn thành con gái. Minh Trúc đi tới cạnh hắn, chơi đùa một hồi như thế làm hắn quên mất mới nãy còn trở mặt vì Chu Phủ Tuyết nói mình béo, mặt tràn đầy sự vui vẻ nói. Ha ha ha, xuống núi chơi vui thật, bọn họ vậy mà tưởng huynh là nữ, huynh đẹp đến vậy thật à, hắn nói. Quay sang dùng ngón tay bắn nụ hôn cho người đàn ông đang lén nhìn mình, gã ta lập tức đỏ phừng mặt, dưới chân như lơ lửng suýt đâm vào cây cột. Chu Phủ Tuyết, Lục Thanh không cạnh bên chờ đã lâu rút ra đấu lạc vải lụa đen mỏng. 7. Đội lên đầu Minh Trúc, nhàn nhạt nói. Không cần rủ tới phiền phức không cần thiết, đi, chúng ta trước cứ tìm khách đi 3 mét nghỉ ngơi, sáng sớm mai đi tìm hành diên đài. Minh Trúc đội đấu lạc, vừa ăn đồ ăn vặt mua đến vừa hàm hồ nói. Hành diên đài, chúng ta sẽ ngồi hành diên à, hành diên là trường diên đi đường do thực thẩm quốc nghiên cứu ra, nghe nói không đáy hành diên. 8. Là do xương khô của trường diên ghép thành, thêm vào pháp trận linh lực có thể kéo vật nặng to lớn, có hiệu quả ngày đi ngàn dặm không tầm thường. Lục Thanh không nói, chúng ta đi từ Nhật Chiếu đến thành Duyệt Ngọc, sợ là chạy CS3T 10 con ngựa cũng mất thời gian hơn cả tháng, ngồi hành diên. 8. Đi luôn sẽ nhanh hơn. Minh Trúc, một tiếng, nghi ngờ. Huynh nghe nói về hành diên rồi, nghe là một thuyền lớn có thể chở ngàn người, nhưng theo huynh biết, từ đây tới thành Duyệt Ngọc hình như đâu có sông chính nào đủ cho thuyền lớn như vậy di chuyển. Lục Thanh không hơi nhướng mày, nói. Huynh thấy hành diên đi đường thủy ở đâu vậy? Minh Trúc chỉ qua Chu Phủ Tuyết, có lần trước khi đi ngủ đệ ấy đọc sách nói là đọc cho huynh nghe, huynh nhớ mang máng thế. Chu Phủ Tuyết đỡ chán, bất đắc dĩ nói. Sư huynh. Đệ nhớ rõ khúc sau đệ cũng đọc mà, hành diên có thể đi đường thủy, nhưng không phải đường thủy thì không thể đi. Chắc huynh chưa nghe tới đã ngủ rồi. Minh Trúc tò mò nói. Không đi đường thủy vậy đi đường nào? Hắn cười hai tiếng, trêu. Tóm lại là không bay trên trời ha. Hai người im lặng nhìn hắn. Vẻ mặt tươi cười của Minh Trúc tức khắc biến mất. Lục Thanh không từ từ nói. Hành diên, sư huynh, đệ vừa nói. Đáy hành diên là dùng xương khô trường diên lắp thành, huynh cảm thấy pháp khí chế từ xương trường diên biết bay sẽ gắn bánh xe chạy trên đường à, lập tức mặt Minh Trúc xám như cho tàn. Minh Trúc che lại khuôn mặt, một đường này ba người đi nhẹ nhàng hơn hẳn, rất nhanh đã tới một gian nhà trọ, lấy hai căn phòng còn lại sau cùng. Đại để Minh Trúc bị phương thức vận hành hung tàn của hành diên dọa sợ vỡ gan, cả người mơ màng nghi hoặc, nghe được còn hai căn phòng, hắn theo bản năng chọn ở chung phòng với Chu Phủ Tuyết. Lục Thanh không cũng mừng khỏi phải chen chung phòng với kẻ khác, vào phòng là khóa trái cửa, không biết mân mê cái gì. Chu Phủ Tuyết mang chút điểm tâm nổi danh ở nơi này lên lầu, đẩy cửa đã thấy Minh Trúc ngồi trên chiếc giường không rộng mấy, đang vén áo ngoài đưa tay vuốt bụng mình, mặt nghiêm nghị, tựa như xoắn xuýt mình béo chỗ nào. Chu Phủ Tuyết, Minh Trúc bị tiếng đẩy cửa làm giật mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồ ăn ngon trong tay Chu Phủ Tuyết, bày ra vẻ mặt lạnh lùng cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có hứng thú với mấy tục tằng này, chùm chăn lăn lên giường. Chu Phủ Tuyết bỏ đồ xuống, khuyên. Sư huynh, ăn chút gì đi. Minh Trúc sớm tích cóp. 9. Nhưng do ham hưởng thụ, trước nay đồ ăn đưa tới sẽ không từ chối. Đây là lần đầu tiên Chu Phủ Tuyết thấy hắn cự tuyệt chuyện ăn uống. Minh Trúc đưa lưng vào tường, kéo chăn đến đỉnh đầu, giọng rầu rĩ. Huynh không ăn, hắn sờ cái bụng gầy nhỏ phàng lì của mình, nghĩ. Sẽ ăn tới béo mất. 1. Gốc là nhân mô cẩu dạng, bên ngoài đứng đắn nhưng lại cư xử thấp kém, xấu xa, thường dùng với ý mỉa mai. 2. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, có duyên ngàn dặm cũng gặp nhau. 3. Gốc là phương danh, danh thơm, chỉ tên gọi người con gái. Trẻ. 4. Tôn tính đại danh, tên người khác, một cách kính trọng, tên người mình kính trọng. 5. Gốc là T1NS trung thượng não đấy. Chính là cái mọi người nghĩ đó. Đê huyền. 6. Xảo thiệt như hoàng, miệng lưỡi trơn tru, biết cách ăn nói, giỏi ngụy biện. 7. Nón rộng vành đính lụa mỏng, đen, rủ xuống, thường có tác dụng che mặt người đội hoặc tránh nắng. Omega. 8. Tác giả viết là Trường Diên, nhưng xem đến đoạn sau Lục Thanh không nói là Hành Diên nên mình đổi theo. 9. Tịch Cốc Pigu, người tu hành từ bỏ ăn uống để chuyên tâm vào việc tu đạo. Cách chương.